Chương 331, gắn xong cái kia gì sao? Giang Duyệt trong mắt ẩn chứa vẻ lo âu, so sánh với đó Lộc Du thì lại bình tĩnh nhiều. Na NG đã nhiều lần từng trải qua Hạ Nhược Phi sáng tạo kỳ tích, trong lúc vô tình Na NG đã đối với Hạ Nhược Phi có một loại mù quáng tín nhiệm. Bành Huy ở một bên âm dương quái khí nói ra, Hạ Đại Sư ra tay, vậy còn có thể có vấn đề gì Hạ Đại Sư? Ta đặc biệt đem viên nghệ xã bạn học cũng gọi đến rồi, mọi người cùng nhau chứng kiến ngươi sáng tạo kỳ tích đây. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt liếc Bành Huy một chút, nói ra, ngươi thật đúng là có tâm nói xong. Hạ Nhược Phi đẩy cửa xe ra xuống xe, Lộc Du cu nở dê hướng Hạ Nhược Phi quăng tới trưng cầu ánh mắt, Hạ Nhược Phi hướng nàng khẽ gật đầu, cho na nở dê một cái khẳng định ánh mắt, Lộc Du trên mặt nhất. Thời lộ ra một nụ cười. Lúc này, một cái người cao gầy nam sinh đi tới, hỏi, Lộc Du, vị này chính là Hạ tiên sinh. Lộc Du gật gật đầu, nói với Hạ Nhược Phi, Hạ Nhược Phi, đây là chúng ta viên nghệ xã xã trưởng. Sinh vật công trình học viện Hạ Trình học trưởng, hôm nay đã năm thứ tư đại học. Hạ Nhược Phi hướng về Hạ Trình mỉm cười gật đầu nói ra, mùa hè xã trưởng ngươi tốt, chúng ta vẫn là bổn ra đây. Hạ Trình cu nở dê cười ha hả nói ra, Hạ tiên sinh, ngươi gọi ta Hạ Trình là tốt rồi, ta nghe Bành Huy nói, ngươi có thể trị hết cái kia bổn chân quý ngọc sư tử, hơn nữa chỉ cần 3 ngày thời gian, trong lòng cũng là 10 phần hiếu kỳ, này không phải đồng thời tới xem một chút. Không biết cái kia bùn ngọc sư tử hiện tại tình huống thế nào. Hạ Nhược Phi còn chưa mở miệng nói chuyện, cùng Bành Huy bọn họ cùng nhau Trần Tùng liền tiến tới, bĩu môi nói ra, Hạ Trình, tính ra ngươi cũng là nửa cái nhân sĩ chuyên nghiệp, này loại hoang đường sự tình ngươi cu nở dê tin tưởng. Ta nghe nói các ngươi bên này có cái lao sư ra tay đều không thể quyết định đây. Hơn nữa hoa lan nạn sâu bệnh trị liệu là cần một cái quá trình. 3 ngày thời gian làm sao có khả năng khôi phục như thường. Hạ Trình hơi cười nói ra, chúng ta không làm được không có nghĩa là tất cả mọi người không làm được a. Nói không, chắc Hạ tiên sinh đã sớm định liệu trước nữa nha. Trần Tùng cười nhạo nói, Hạ Trình, ta biết các ngươi Tam Sơn Đại học lần này hoa cỏ hội chợ đều gửi hy vọng vào cái kia buồn mặc lan, bất quá này loại mơ mộng hao huyền ta khuyên ngươi vẫn là nhận lấy đi, mọi việc cũng là muốn chú ý khoa học. Hạ Trình sau khi nghe, sắc mặt cu nở dê trơn nên có chút khó coi. Mà Trần Tùng dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Lộc Du một chút, sau đó mới nói với Hạ Trình. Hạ Trình, chúng ta cũng là quen biết đã lâu, đừng nói anh em không coi nghĩa khí ra gì. Lần này ta lại đây còn chuyên môn cho các ngươi dẫn theo một chậu hoa lan. Tuy rằng không bằng ngọc sư tử chân quý như vậy, thế nhưng tham gia hoa cỏ hội chợ khẳng định là không có vấn đề. Coi như so với bất quá chúng ta nông lâm nghiệp đại học tham gia triển lãm hoa cỏ, nhưng ít ra không biết lót đáy. Giang Duyệt ở một bên sau khi nghe, không nhịn được đôi mi thanh tú cau lại nói ra, làm sao ngươi biết Hạ đại ca liền không trị hết chúng ta mặc lan. Đây là chúng ta Tam Sơn Đại học viên nghệ xã tham gia triển lãm, không cần đi mượn người khác hoa lan đến dối trá. Hạ Trình cũng không có trực tiếp mở miệng từ chối, mà là lộ ra vẻ do dự. Không chỉ có là Hạ Trình, viên nghệ xã học sinh của hắn cũng đều thấp giọng bắt đầu bàn luận. Nay Trần Tùng cũng quá khoa trương, đây không phải bắt nạt chúng ta Tam Sơn Đại học viên nghệ xã không, người sao không thể nói như thế. Nhân gia đồng ý mượn chúng ta một chậu hoa lan, kỳ thực cũng không tệ a. Không có Lộc Du cái kia buồn mặt lan, chúng ta cái khác hoa cỏ căn bản đều không lấy ra được. Đi tham gia triển lãm nhất định là muốn hạng chót, cái kia mới là thật mất mặt đây. Các ngươi làm sao biết cái kia buồn mặt lan lại không được. Ta nhìn Lộc Du cùng Giang Duyệt hai người đối với cái kia Hạ tiên sinh vẫn là rất có lòng tin mà. Đừng đùa, ngươi là ngày đầu tiên tiến vào viên nghệ xã sao? Cái kia buồn mặc lan bệnh được nghiêm trọng như vậy, đừng nói 3 ngày, 30 ngày cũng chưa chắc có thể khôi phục như lúc ban đầu. Huống chi liền từ lão sư đều không tìm ra chân chính nguyên nhân sinh bệnh, cái kia Hạ Nhược Phi trẻ tuổi như thế, ta nhìn hắn liền nguyên nhân sinh bệnh đều tìm không ra. Đến đây đi. Ta nhìn khu nở dê treo Trần Tùng hiển nhiên cũng nghe đến nghị luận của mọi người âm thanh, không khỏi lộ ra vẻ đắc ý vẻ mặt, bước nhanh đi tới ngừng ở một bên Toyota bên trong chuyển ra một chậu hoa lan tới. Trần Tùng nói với Hạ Trình, Hạ Trình, này buồn là huệ lan loại sản phẩm mới hoàng hoa hoàng thiện tố tâm. Nửa nghiêng lập lá, dây cứng rắn có bút lực mạnh mẽ, cùng ngọc bình thường nạm vòng hoàng đầu lưỡi, cỏ cũng là vàng vàng, mang một ít biến hình bàn, cỏ mùi vị, là phi thường có đặc sắc một cái tố tâm. Nguyên bản chúng ta là chuẩn bị dùng này buồn huệ lan đi tham gia hoa cỏ phát triển, bất quá về sau có lựa chọn tốt hơn, lúc này mới không có bị chúng ta tuyển chọn. Hạ Trình nhìn thấy Trần Tùng đem ra này bổn huệ lan lúc, cũng không nhịn được sáng mắt lên, lộ ra vẻ tán thưởng. Viên nghệ xã học sinh QNZ phần lớn là biết hàng, tất cả mọi người có thể nhìn ra này bổn huệ lan xác thực cũng là hiếm có tinh phẩm, tuy rằng không bằng ngọc sư tử chân quý như vậy, nhưng tuyệt đối không phải lớn một cách bình thường đường mặt hàng. Ngọc sư tử tuy rằng quý giá, thế nhưng là được nghiêm trọng bệnh tật. Này bổn huệ lan dù cho kém hơn một chút, nhưng dù sao cũng hơn bọn họ viên nghệ xã bên trong còn lại mấy cái bên kia không lấy ra được hoa cỏ muốn tốt rất nhiều. Viên nghệ xã bọn học sinh cũng không nhịn được thấp giọng bắt đầu nghị luận. Trần Tùng hơi hơi đắc ý đem huệ lan để dưới đất, sau đó nhìn Lộc Du nói ra, heo học muội, chỉ cần một câu nói của ngươi, này bổn huệ lan liền cho các ngươi mượn Tam Sơn Đại học, coi như là chúng ta kết giao bằng hữu. Bành Huy âm thầm nhi ú ma y. Hắn không nghĩ tới tự mình vốn là tìm Trần Tùng lại đây chống đỡ bãi, nhưng Trần Tùng tựa hồ cũng đối Lộc Du động nổi lên tâm tư khác, điều này làm cho trong lòng hắn mười phần không thoải mái. Nhưng là một bên Vưu Tuấn nhưng không có ý nghĩ như thế, mục tiêu của hắn là Lộc Du bên người Giang Duyệt, chỉ cần Trần Tùng không đối với Giang Duyệt nổi lên theo đuổi tâm ý, hắn tự nhiên là cũng không đáng kể. Bởi vậy Vưu Tuấn ngay lập tức sẽ nói ra, Hạ Trình học trưởng, Lộc Du... Này bổn huệ lan thật không tệ, a ta nhìn cùng với không thiết thực địa hy vọng xa vời phát sinh kỳ tích, còn không bằng làm đến nơi đến chốn, mượn dùng này bổn huệ lan, đem hoa cỏ hội trợ trước tiên ứng phó lại. Nói Hạ Trình cu nở dê lộ ra ý động vẻ, ánh mắt tìm đến phía Lộc Du. Chỉ thấy Lộc Du khỏe miệng cong lên, quay đầu nhìn một chút Hạ Nhược Phi, nói ra, ngươi cũng nhìn nửa ngày hí, cũng nên đem ta mặc lan nắm đi ra rồi. Hạ Hạ Nhược Phi cười ha hả nói ra, này không phải là không tốt ý tứ đánh gãy nhân ra đựng cái kia cao ý gì sao? Giang Duyệt không nhịn được xì một tiếng bật cười, nói ra, Hạ đại ca, ngươi nói thô tục. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói ra, lộ ra vô tội vẻ mặt nói ra, có sao ta không phải dùng cái kia cao ý gì thay thế sao? Trần Tùng sầm mặt lại, nói ra, ngươi chỉ có thể tranh đua miệng lưỡi sao? Có bản lĩnh ngươi liền đem chỉ cho ngươi tốt mặc lan lấy ra mọi người đều biết. Vậy căn bản là không thể nào làm được, hay là ngươi ngày hôm nay không có sợ hãi tới, cũng là bởi vì ngươi có tiền, vì lẽ đó mua một chậu càng quý giá hoa lan đi. Trần Tùng càng nói càng cảm giác mình phân tích được có đạo lý, hắn tiếp tục nói ra, nhưng vậy thì thế nào, vậy cũng căn bản không cải biến được ngươi ra châu thổi phá sự thực tan này. Bổn huệ lan tuy rằng không tính đặc biệt quý báu, nhưng là ta chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng ra, tràn đầy đều là thành ý. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói ra, từ dưới xe đến bây giờ, ta có thể cao ý gì đều không có nói, lời cũng làm cho các ngươi cho nói xong. Ta liền hỏi một câu, ta lúc nào nói cái kia buồn mặc lan không có chữa khỏi? Nói xong, Hạ Nhược Phi kéo dài tay lái phụ chết cửa xe, từ bên trong ôm ra một cái chậu hoa đến nhẹ nhàng để dưới đất. Sau đó hắn tức giận bĩu môi nói ra, ấy 3 ngày thời gian quá ngắn, chỉ có thể khôi phục lại trình độ này, nếu như không đạt tới tham gia hoa cỏ hội chợ tiêu chuẩn. Ta có chơi có chịu, hiện tại liền đi một lần nữa mua một chậu hoa lan lại đây. Bành Huy vừa nghe ngay lập tức sẽ nói ra, ha ha, vẫn đúng là đem ra châu thổi phá 3 ngày trước, ngươi không phải vỗ bộ ngực nói không có vấn đề sao? Làm sao hiện tại Bành Huy nói phân nửa cũng cảm giác được xung quanh 10 phần yên tĩnh, sau đó liền phát hiện tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên đất cái kia bùn hoa lan, mỗi người trong mắt tất cả đều là khó có thể tin vẻ mặt. Bành Huy có chút không hiểu, cu nở dê đưa ánh mắt quay đầu sang. Tê Bành Huy nhất thời hít một hơi khí lạnh, cả người dường như hóa đá. Đơ S, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.